Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2489, chương 2480, tuyệt đại y hậu. Phẫu thuật sau đến đón lấy 2 ngày thời gian Lam Phong cũng đều không hề rời đi bệnh viện. Toàn bộ đều dùng đến bồi bạn số 1 thủ trưởng. Có lẽ đây là đời này của hắn đến nay làm bạn vị lão nhân này dài nhất thời gian. Mà tại Lam Phong làm bạn chăm sóc cùng cái kia cường đại y thuật phía dưới số 1 thủ trưởng bệnh. Tình từ từ khỏi hẳn, đồng thời thân thể càng ngày càng cứng rắn, tóc bạc cũng đều từ từ biến đến đen nhánh, giống như cải lão hoàn đồng, trọn vẹn đổi một người đồng dạng, làm cho tất cả nhân viên y tế cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Vì Lam Phong cái kia cường đại y thuật chỗ thật sâu tin phục. Một ngày này Lam Phong vừa mới bồi số 1 thủ trưởng tản bộ trở lại phòng bệnh. Liền tới một vị khách ít đến. Nàng khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Xõa một đầu tóc dài phiêu giật. Uyển chuyển dáng người bị một kiện trường bào màu xanh nhạt bao vây. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không thuộc về trần thế khí chất. Khiến người ta không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nàng không là người khác. Chính là Lam Phong dì nhỏ Phong Nghiên. Đương nhiên. Tại Lam Phong đáy lòng muốn hô Phong Nghiên vì gì nhỏ lời nói. Hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Dù sao, nữ nhân này thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi bộ dáng nha. Mặc dù hắn biết không có thể trông mặt mà bắt hình dong. Chu Tước, người đến, nhìn lấy cái kia đến Phong Nghiên. Số 1 thủ trưởng trên mặt hiện ra hiếm thấy nụ cười. Trong miệng truyền ra hiền lành thanh âm. Ngươi bây giờ thế nào? Phong Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước đi đến giường bệnh một bên. Nhỏ mở miệng cười. Rất tốt à. Đầu não thanh tỉnh. Động tác nhanh nhẹn. Eo không đau. Chân cũng không đau. Số 1 thủ trưởng tâm tình hiển nhiên là càng không tệ. Chính là nở nụ cười. Trêu ghẹo mở miệng. Có điều. Cái này có thể được nhờ có Tiểu Phong. Bằng không ta bộ xương già này nhưng là thảm lải nhải. Tiểu tử thúi này coi như không tệ, không cho ta tỉ mất mặt. Nghe nói số 1 thủ trưởng lời nói, Phong Nghiên đi đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Lười biếng nói ra, tỉ ngươi, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ nhìn lấy Phong Nghiên. Xú tiểu tử, Phong Nghiên là mẫu thân ngươi kết bái muội muội, nàng tỉ dĩ nhiên chính là mẫu thân ngươi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia nghi hoặc bộ dáng. Số 1 thủ trưởng tức giận nói ra, mẫu thân của ta, Lam Phong trên mặt vẻ nghi hoặc càng phát ra nồng đậm. Bây giờ hắn biết phụ thân hắn chính là đương đại nhân hoàng, nhưng lại không có nghe người nhắc qua mẫu thân của nàng. Bây giờ nghe được Phong Nghiên cùng số 1 thủ trưởng nhắc lên, hắn sao có thể không cảm thấy giật mình. Ngươi không sai, mẫu thân ngươi. Số 1 thủ trưởng tang thương trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ đến. Nhìn xem Phong Nghiên, hai người nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu về sau. Số 1 thủ trưởng vừa rồi đón đến, tiếp tục mở miệng nói. Phụ thân ngươi chính là đời trước nhân hoàng, vì nhân tộc lập xuống hiển hách công huân. Mà mẫu thân ngươi cũng không tầm thường. Nàng chính là lúc đó một vị duy nhất thần y, bị trở thành tuyệt đại y hậu. Nàng là một vị chánh thức thần y. Dường như sợ Lam Phong hiểu lầm. Số 1 thủ trưởng lần nữa cường điệu. Chánh thức thần y. Lam Phong hơi sững sờ. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra không che giấu chút nào hoảng hốt cùng chấn kinh. Phải biết thầy thuốc chia làm ngũ đại đẳng cấp. Thầy thuốc, đại y, danh y, quỷ y, thần y. Lam Phong vào ngay hôm nay mới là quỷ y cấp bậc. Nhưng là hắn y thuật đã đương đại không người có thể so sánh. Nếu là thần y, Lam Phong vô pháp tưởng tượng. Không sai, chánh thức thần y, người chỗ tu hành thượng cổ y thuật cửu biến định hồn châm chính là nàng vì ngươi lưu lại. Số 1, thủ trưởng xòe bàn tay ra bưng lên một bên chén trà nhàn nhã uống một ngụm. Vừa rồi tiếp tục mở miệng nói. Thế mà... Trong miệng hắn chỗ nói ra lời nói lại là tại Lam Phong đáy lòng nhấc lên vô số sóng lớn cùng hãi. Lãng đến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Số 1 thủ trưởng vậy mà lại nói ra lời nói như thế cùng tin tức. Phải biết hắn tu hành thượng cổ y thuật cửu biến định hồn châm chính là hắn tại một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trên hòn đảo đoạt được. Thế nhưng là hắn lại căn bản cũng không có nghĩ tới cái kia, vậy mà lại là mẫu thân của nàng vì hắn lưu lại. Ta biết ngươi tin tức này đối với ngươi mà nói rất là rung động cùng giật mình. Nhưng là sự thật lại xác thực như thế. Ngươi hẳn còn nhớ lúc đó ta phái ngươi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ nói tới ngữ A. Số một thủ trưởng nhìn lấy cái kia một mặt hoảng hốt cùng rung động Lam Phong. Khẽ cười nói, ta nhớ được, nếu như không phải ngài nói tới cái kia lời nói, chỉ sợ ta cũng sẽ không đạt được cái kia quyển gia cừu. Cũng vô pháp đạt được cái kia cửu biến định hồn châm truyền thừa. Nắm giữ như bây giờ y thuật. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu. Nhẹ nhàng gật đầu. Giống như là muốn cái gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Đã như vậy. Như vậy mẫu thân của ta nàng hiện tại ở đâu? Chúng ta cũng không biết. Năm đó chúng ta phát hiện nhặt được ngươi thời điểm là tại đặc chủng bên ngoài trụ sở trên Tuyết Sơn. Chúng ta nghe đến ngươi tiếng khóc mới phát hiện ngươi. Khi đó ngươi mới vừa vặn xuất sinh. Theo hiện trường lưu lại dấu vết đến xem. Mẫu thân ngươi hẳn là gặp phải một loại nào đó sinh tử nguy hiểm sự tình. Vì liên lụy ngươi. Cho nên vừa rồi đưa ngươi vứt bỏ tại trong Đại Tuyết Sơn. Số một thủ trưởng nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đem ánh mắt rơi vào Phong Nghiên trên thân. Trong miệng truyền ra già nua lời nói. Cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vẫn là hỏi một chút Phong Nghiên a. Có lẽ nàng có thể biết một số bí ẩn cùng sự tình ngọn nguồn. Tiểu, gì nhỏ, Lam Phong do dự một chút xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Phong Nghiên trên thân. Trong miệng truyền ra không lưu loát lời nói. Ngươi tiểu tử này, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn bộ dáng, Phong Nghiên không khỏi cười khổ lắc đầu. Bất đắc dĩ mở miệng. Năm đó phụ thân ngươi là danh động thiên hạ nhân hoàng. Mẫu thân ngươi là danh động thiên hạ thần y. Được xưng là tuyệt đại y hậu. Bọn họ hỗ trợ lẫn nhau. Chính là vô số người trong lòng hâm mộ thần tiên quyến lữ. Có thể là bởi vì tinh không dị tộc xâm lấn cùng hậu trường một vị nào đó người thần bí giật dây. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ bọn họ phản bội dưới. Người mẫu thân và phụ thân lại cứ thế mà địa bị tách rời. Phụ thân ngươi vì đại nghĩa, mang theo số lớn cường giả xâm nhập thông hướng tinh không dị tộc xào huyệt thần đình vị diện thông. Đạo, từ đó biến mất không còn tăm tích, không tin tức, lúc đó bởi vì tỷ tỷ đang có mang. Ta cùng nàng lưu lại, phụ thân ngươi bọn họ chuyến đi này lại cũng không còn có thể có trở về. Không chỉ có như thế càng là có tinh không dị tộc cường giả trong bóng tối lẻn vào đến địa cầu. Đối ta và ngươi mẫu thân triển khai bắt cùng lùng bắt. Càng là có thần bí nhân kia ngấp nghé các ngươi mẫu thân nắm giữ cửu biến định hồn châm pháp mà. Trong bóng tối đối với chúng ta triển khai ám sát. Một năm kia hai chúng ta bị tinh không dị tộc. Cường giả đẩy vào tuyệt cảnh. Làm yểm hộ mẫu thân ngươi. Ta đem nàng chôn ở trong tuyết. Lẻ loi một mình đem rất nhiều đuổi giết chúng ta tinh không dị tộc cường giả cùng trong bóng tối. Ngấp nghé mẫu thân ngươi cửu biến định hồn châm pháp cùng ngươi huyết mạch địch nhân dẫn dắt rời đi. Coi ta lúc trở về, mẫu thân ngươi lại đã sớm biến mất không còn tăm tích. Về sau, đi qua vô số tìm kiếm, ta mới thăm dò được ngươi hạ lạc. Còn mẫu thân ngươi, nhưng từ nay mai danh ẩn tích, không còn có bất luận cái gì tin tức. Những năm này, ta một mực tại trong bóng tối điều tra mẫu thân ngươi hạ lạc. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm bất đắc dĩ. Cùng phức tạp đến, không có thể tìm tới Lam Phong mẫu thân đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là một trận tiếc. Nuối, có điều, ta có thể kết luận một điểm là, nàng nhất định còn sống. Phong Nghiên cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống treo cái viên kia đặc. Biệt ngọc bội đến, chỉ khối này tinh xảo mỹ ngọc trung ương cái kia đặc biệt xanh biếc điểm sáng nhỏ. Vẻ mặt thành thật nói ra, nàng đã từng đã nói với ta, trong ngọc bội chính là nàng sinh mệnh chi quang. Chỉ cần nàng sinh mệnh chi quang vẫn sáng, như vậy thì đại biểu cho nàng còn sống. Nàng nói, dựa vào ngọc bội chỉ dẫn có thể tìm tới nàng. Thế nhưng là ngọc bội kia ta nghiên cứu thật lâu cũng không có nghiên cứu ra hắn kết quả. Xú tiểu tử, hiện tại ta liền đem nó giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Phong Nghiên chính là đem ngọc bội càng cẩn thận địa đưa tới Lam Phong trước mặt. Có lẽ, chỉ có ngươi mới có thể phát hiện nó bí mật, dựa vào nó tìm về tỷ tỷ. Hy vọng, ngươi không nên trách tỷ tỷ. Năm đó nàng đưa ngươi vứt xuống cũng là vì ngươi có một đường sinh cơ. Đó là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình. Hành động bất đắc dĩ. Ta biết, ta sẽ không trách nàng. Ta nhất định có thể tìm về nàng. Yên tâm đi. Lam Phong cẩn thận đánh giá ngọc bội trong tay. Cảm nhận được loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Trong mắt lóe ra chấp nhất quang mang. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Tuy nhiên hắn không có cảm nhận được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Nhưng là hắn cũng minh bạch cha mẹ của hắn tại dưới tình huống đó bất đắc dĩ. Hô, nghe ngươi nói như vậy, ta nhất thời đã cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nghe nói Lam Phong lời nói, Phong Nghiên cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Điều mở miệng cười, cái kia, tiểu, gì nhỏ, ngươi còn không có nói cho mẫu thân của ta biết tên. Nhìn lấy Phong Nghiên cái kia như chút được gánh nặng bộ dáng, Lam Phong không khỏi lúng túng mở miệng. Phong Nghiên nhìn qua xinh đẹp như vậy tuổi trẻ, Lam Phong nhưng phải kêu nàng gọi gì nhỏ. Cái này khiến được hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút khó chịu. Nàng tên Vũ Tiên. Phong Nghiên suy nghĩ một chút, điều mở miệng cười nói ra. Vũ Tiên, Vũ Hóa Đăng Tiên ý tứ a. Nghe nói Phong Nghiên nói tới cái tên này, Lam Phong trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, trong miệng lầm bầm, do dự một hồi, Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào số một thủ trưởng cùng Phong Nghiên trên thân. Thấp giọng mở miệng nói, cái kia có hay không phụ thân ta cùng mẫu thân ảnh chụp? Ta muốn xem bọn hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Giờ khắc này... Lam Phong tựa như là một cái đáng yêu mà lại hiếu kỳ thằng nhóc đồng dạng. Một mặt sốt ruột cùng chờ đợi. Thế nhưng là tại cái kia nhiệt tình chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phong Nghiên cùng số một thủ trưởng đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đi được quá mau. Biến mất quá nhanh. Không có cái gì lưu lại. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn biết bọn họ bộ dáng lời nói còn có một cái hắn biện pháp. Dường như nghĩ đến cái gì, Phong Nghiên không khỏi đùa nghịch nhi nói. Biện pháp gì? Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ tò mò. Hai mắt sốt ruột, có lẽ, mỗi một cái từ nhỏ cô độc người làm biết mình thân nhân tin tức lúc. Đều sẽ như hắn như vậy sốt ruột cùng hiếu kỳ đi. Đối với ta vận dụng bí thuật siêu hồn, Phong Nghiên điều mở miệng cười. Bí thuật siêu hồn. Ngươi đây là để cho ta mưu sát chính mình gì nhỏ sao? Lam Phong tức giận nói ra. Bí thuật siêu hồn tuy nhiên có thể thu hoạch người khác trong đầu tin tức cùng hình ảnh. Nhưng là đối linh hồn thương tổn càng địa to lớn. Lam Phong làm sao có thể bỏ được đối Phong Nghiên vận dụng siêu hồn loại bí thuật này? Vậy ngươi cũng chỉ có hảo hảo mà hầu hạ ta. Chờ ngày nào bản tiểu thư vui vẻ. Có lẽ thì sẽ giúp ngươi họa một chương bọn họ bức họa. Phong Nghiên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra rung động lòng người nụ cười. Nhỏ mở miệng cười. Lam Phong không còn gì để nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.